Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sự tình nặng nhẹ. Ngay tại Hoắc Cương bọn người bị bắt đi không bao lâu, Hạ Bình cũng nhận được chủ quản Lương Khoan điện thoại, đối phương cáo tri việc của mình tình đã triệt để giải quyết, rốt cuộc không có bất cứ phiền phức gì. Mà Hoắc Cương những người này đều bị xung quân, không có thể tấn thăng đến vương giả cảnh, đều không thể chưa từng tận biển trở về. Vấn đề là muốn tấn thăng đến vương giả cảnh, quả thực tựu là vạn chung không một, có thể nói Hoắc Cương bọn hắn tương đương với bị lưu vong, dù cho muốn trở về, cũng không biết là bao nhiêu năm sự rồi. Đúng rồi, còn muốn nói cho ngươi, Thiên Yêu chiến trường một tháng về sau sẽ mở ra, trong khoảng thời gian này muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng sằng bậy rồi, nếu không bị thương đi vào Thiên Yêu chiến trường, chỉ sợ xảy ra đại phiền toái. Lương Khoan nhắc nhở. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị chính mình tin tưởng. Còn ngươi nửa lần này đã lấy được thiên tài chiến quán quân, cố nhiên là đáng giá chúc mừng chuyện tốt, vấn đề là bởi như vậy, tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, gặp phải áp lực thật lớn. Lương Khoan trầm giọng nói, mỗi một lần thiên tài chiến quán quân, đều trở thành những cái, kia yêu tộc thiên kiêu tất sát đối tượng, tự hồ cái này đã trở thành chứng minh bọn hắn võ dũng một sự kiện. Cho nên lần này đi vào Thiên Yêu chiến trường, ngươi nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, phải cẩn thận một chút, nếu như có thể tăng cường thực lực, tự tận lực tăng cường thực lực, nếu không có thể sẽ chết ở bên trong. Hắn nghiêm khắc cảnh cáo, bởi vì mỗi một lần thiên tài chiến quán quân đều lọc vào đánh lén, trên cơ bản hiểm tử nhưng vẫn còn sống, dù sao bị những cái kia yêu tộc thiên kiêu nhìn chằm chằm vào, quả thực cùng bị tử thần nhìn chằm chằm vào không sai biệt lắm. Hơn nữa bị những cái kia yêu tộc thiên kiêu nhìn chằm chằm vào cũng là rất bình thường một sự kiện, dù sao mỗi một lần thiên tài chiến quán quân đều có được trở thành vô địch vương giả tiềm chất, một khi lớn lên, tất nhiên sẽ đối với yêu tộc tạo thành thật lớn uy hiếp. Bởi vậy, những này yêu tộc tự nhiên sẽ không khách khí với Hạ Bình, dục trừ chi cho thống khoái, thậm chí rất nhiều yêu tộc đều rơi xuống tất sát mệnh lệnh, một khi thành công, liền có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Dù sao tại Thiên Yêu chiến trường chiến đấu, xuất hiện bất kỳ sự cũng không thể trả thù, chết rồi cũng là chết vô ích. Ân, đã biết. Hạ Bình cũng lập tức nghiêm túc lên, hắn biết rõ Thiên Yêu chiến trường cái chỗ này, cũng chỉ có võ sư cảnh phía dưới cường giả mới có thể đi vào, tông sư phía trên cường giả không cách nào đi vào, có thực lực hạn chế. Nhưng là sau khi đi vào, liền có thể đột phá đến tông sư cảnh, thực lực gia tăng thật lớn, Thiên Yêu chiến trường cũng không trong hạn chế người tăng cường thực lực, đây là một loại quy tắc. Rất nhiều võ sư cửu trọng thiên cường giả, sẽ tại Thiên Yêu chiến trường đột phá đến tông sư, chiếm cứ thật lớn ưu thế. Đừng nhìn hắn bây giờ là võ sư bát trọng thiên, có thế quét ngang võ sư cảnh đối thủ, nhưng là nếu như những cái kia thiên kiêu tấn thăng đến tông sư về sau, thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Muốn tại Thiên Yêu chiến trường bên trong mạng sống, hắn còn phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ, tốt nhất tựu là tấn thăng đến võ sư cửu trọng thiên, như vậy mới có nắm chắc đối phó những cái kia yêu tộc thiên kiêu, thậm chí một ít không có hảo ý địch nhân. Đi, cứ như vậy đi, chính ngươi tin tưởng là tốt rồi. Lương Khoan cũng không nhiều lời, bởi vì hắn cảm thấy Hạ Bình cũng là người thông minh, hơi chút chỉ điểm sẽ minh bạch, không cần phải lải nhải lý dông dài. Nói xong những lời này, hắn tự cúp xong điện thoại. Xem ra đi vào Thiên Yêu chiến trường trước kia, còn phải rất nhanh tăng cường thực lực mới được. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm. Vấn đề là, chỉ là một tháng thời gian, muốn từ võ sư bát trọng thiên tấn thăng đến võ sư cửu trọng thiên, cũng thập phần khó khăn, càng là đến hậu kỳ, tấn chức nhất trọng thiên, tự cần tốn hao nhiều thời gian hơn. Có người tốn hao 2-3 năm, mới từ võ sư bát trọng tấn thăng đến võ sư cửu trọng, đây đều là chuyện rất bình thường. Dù cho Hạ Bình muốn rất nhanh tấn chức, cũng không khỏi không cân nhắc chính mình võ đạo căn cơ, quá nhanh tấn chức, sẽ để cho hắn căn cơ bất ổn, đối với tấn thăng đến vương giả cảnh sinh ra thật lớn trở ngại. Cho nên hắn cũng không muốn quá nhanh, cái gọi là dục tốc bất đạt. Hệ thống, ngươi có phương pháp gì có thể tăng lên ta hiện tại sức chiến đấu sao? Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức dò hỏi, hắn cảm giác mình trên người cái này siêu cấp hệ thống cừu hận quả thực tựu là võ học thần thoại mà tồn tại, đoán chừng cũng không biết so vương giả cao bao nhiêu. Nếu như hỏi thăm lời mà nói, có thể sẽ đạt được không sai đề nghị. Hệ thống nói, cần tốn hao 10 vạn oán hận thẩm tra. Tra. Hạ Bình tài đại khí thô vô cùng, trên người hắn có 6.000 vạn oán hận, xài như thế nào phí đều không sao cả, dù sao không có cứ tiếp tục lợi nhuận, đối với hấp dẫn cừu hận hắn thành thạo nhất. Tích một tiếng, hệ thống nói, căn cứ kiểm tra đo lường, ký chủ trên người có một kiện bảo khí nhiếp hồn linh, nếu như tu hành một môn nguyên bộ nhiếp hồn linh tuyệt thế công pháp, liền có thể gia tăng thật lớn ký chủ thực lực. Tuyệt thế công pháp? Rốt cuộc là cái gì? Hạ Bình lập tức hỏi. Hệ thống nói, một môn âm ba công pháp, đẳng cấp vương cấp tuyệt phẩm, tên Thiên Đường Sử Thi, không trọn vẹn, cần tốn hao 1.500 vạn oán hận. 1.500 vạn oán hận. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng là bị chấn thoáng một phát. Hắn không nghĩ tới một môn công pháp cần tốn hao nhiều như vậy, bất quá công pháp đẳng cấp tăng lên một cấp bậc, uy lực quả thực là dãy số nhân tăng cường, giá trị cũng sẽ bị, cần tốn hao hơn 1.000 vạn oán hận cũng bình thường. Mặt khác, nếu như oán hận thấp lời mà nói, tự chứng minh môn công pháp này cũng không phải rất cường đại. Thiên Đường Sử Thi. Đây rốt cuộc là cái gì âm ba công pháp? Hạ Bình hỏi. Hệ thống giải thích nói, đây là một khúc nhạc phổ, vận chuyển khí công, tấu vang lên Thiên Đường Sử Thi, sẽ sinh ra tinh thần ảo giác. Nếu như tinh thần lực không đủ cường đại võ giả, lập tức sẽ trầm luân, như là bay lên đến thiên đường giống như, bất tri bất giác linh hồn sẽ giải thoát. Cho dù là tinh thần lực cường đại võ giả, cũng sẽ tinh thần lập tức hoảng hốt, cơ hồ không cách nào ngăn cản, có trong chốc lát khe hở, ký chủ là được chém giết địch nhân. Nếu như ký chủ lại phối hợp bảo khí nhiếp hồn linh, như vậy quả thực là mọi việc đều thuận lợi, uy lực tăng gấp đôi, cho dù là mới vào tông sư cường giả, bất tri bất giác đều trúng chiêu. Hơn nữa đây cũng là quần công công pháp, đối mặt vây công cũng không thành vấn đề, một chiêu tựu sẽ khiến tinh thần lực bao trùm địch nhân trầm luân. Nó miêu tả môn công pháp này chỗ tốt. Tốt công pháp, lập tức hối đoái. Hạ Bình con mắt lập tức đều phát sáng lên, nói thật trên người hắn thiếu thốn nhất đúng là đối mặt phần đông địch nhân hữu hiệu công pháp, nếu như gặp phải vây công, hắn cơ hồ không cách nào hữu hiệu sát thương địch nhân. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, đây cũng không phải là nói đơn giản như vậy. Nếu như học xong cái môn này âm ba công pháp, trong nháy mắt tự lại để cho vây công địch nhân của mình trầm luân, như vậy tự tính toán đối phương nhiều hơn nửa người liên thủ, đều bị hắn nhẹ nhõm chém giết, cái này lại để cho lực chiến đấu của hắn gia tăng thật lớn. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, một cổ dòng nước ấm lập tức tự trào vào Hạ Bình trong ốc trong đó, thân thể của hắn chấn động, tự hồ một quả miếng âm phù tại trong đầu của hắn ở trong chỗ sâu tấu tiếng nổ. Đây là một khúc cổ khúc nhạc. Cùng ngày Đường Sử Thi tấu tiếng nổ thời điểm, Hạ Bình cảm nhận được hoàn cảnh bốn phía đều phát sanh biến hóa, phản phất mình bây giờ tự ở vào thiên đường giống như, bốn phía đều là trắng xóa một mảnh. Bầu trời chính giữa xuất hiện một vòng màu trắng thái dương, tản mát ra ôn hòa thánh quang, chiếu xạ tại sâu trong linh hồn, cảm thấy ấm ấm áp áp đấy, tự hồ cả đời mình tội nghiệp đều bị tha thứ, vô cùng an tâm. Bốn phía cũng xuất hiện rất nhiều thiên sứ, chúng mọc ra màu trắng cánh, mỗi một căn lông vũ đều ẩn chứa thánh khiết năng lượng, trong tay tự hồ bưng lấy một bộ thánh kinh. Chúng chính vây quanh chính mình, không ngừng đọc diễn cảm thánh kinh, tự hồ vì chính mình cầu phúc, mà linh hồn của hắn giờ phút này tự hồ có đã xảy ra biến hóa cực lớn, phần lưng rõ ràng cũng dài ra màu trắng cánh, hóa thành thiên sứ. Hạ Bình tự hồ tại thời khắc này triệt để trầm luân rồi, hắn cảm nhận được chính mình tự hồ tiến nhập thiên đường, ở sâu trong nội tâm tuôn hướng rồi thỏa mãn cảm giác hạnh phúc, cái gì sầu lo đều tại thời khắc này biến mất. Hắn hiện tại chỉ là muốn dừng lại ở thiên đường trong đó, tự do tự tại bay lượn, hưởng thụ cái này thế giới cực lạc. Phanh. Cũng không biết đã qua bao lâu, đem làm cái này khúc Thiên Đường Sử Thi tấu cho tới khi nào xong thôi, Hạ Bình cảm nhận được toàn bộ thế giới tựa hồ cũng hỏng mất, răng rắc rung động, từ trung gian vỡ ra, như là thủy tinh. Mà hắn cũng theo thiên đường trụy lạc đi ra, trở lại chân thật thế giới. Thật là lợi hại công pháp. Lúc này thời điểm, Hạ Bình cũng rốt cục khôi phục thanh tĩnh, nội tâm cảm thấy hoảng sợ, dù cho dựa theo hắn cường đại như vậy tinh thần ý chí, rõ ràng cũng sẽ trầm luân tại Thiên Đường Sử Thi chính giữa. Đem làm cái này một thần khúc tấu tiếng nổ, nội tâm các loại mỹ hảo cảm tình có hiện lên, triệt để trầm luân, biết rất rõ ràng đây là ảo giác, nhưng là cũng bỏ không được rời đi, vô cùng lưu luyến. Quả thực hận không thể lập tức tự giải thoát, lên tới thiên đường, trở thành thiên sứ, hưởng thụ nhân gian cực lạc. Nếu như nói Thiên Long Bát Âm là một môn công kích âm ba công pháp, ẩn chứa vô cùng lực phá hoại, chí cương chí dương, sóng âm uy lực đủ để xuyên kim liệt thạch, cứng rắn vô đối. Mà Thiên Đường Sử Thi tự là một môn quỷ đạo âm ba công pháp, đủ để vặn vẹo tinh thần, ảnh hưởng linh hồn, mặc dù không có đáng sợ lực sát thương, nhưng lại giết người vô hình, vô thanh vô tức. Thường thường địch nhân không biết chuyện gì xảy ra, tự rơi vào trong bóng tối, vĩnh cửu trầm luân. Nếu như lại phối hợp nhiếp hồn linh như vậy bảo khí, uy lực tăng lên mấy lần không ngớt, như vậy coi như là mới vào tông sư cảnh cường giả nhất thời không xem xét kỹ, cũng sẽ trúng chiêu, liền linh hồn đều ảnh hưởng. Hơn nữa nó trên cơ bản phạm vi tính bao trùm, mặc kệ bao nhiêu người đi lên đều không có dùng. Không hổ là vương cấp tuyệt phẩm công pháp, thật sự là quá cường đại. Hạ Bình vô cùng rung động, đồng thời cũng cảm thấy vui sướng, cái này 1.500 vạn oán hận hoa thật sự thật là giá trị. Đoán chừng như vậy âm ba công pháp, toàn bộ vân tiêu giới cũng sẽ không có, điều này thật sự là quá mức quỷ dị cường đại, giết người vô hình. Hiện tại hắn tinh thần lực thập phần cường đại, đủ để bao trùm 2-3 km phạm vi. Đương nhiên, muốn thi triển thiên đường sử thi, còn phải điên cuồng áp súc tinh thần lực của mình, như vậy mới có thể phát huy tác dụng, đại khái tấu tiến nổ thiên đường sử thi phạm vi, cũng chỉ có 100m. Bất quá coi như là như vậy cũng vậy là đủ rồi, nếu là có người dám bước vào chính mình 100m trong phạm vi, coi như là tông sư cấp bậc cường giả, đoán chừng cũng sẽ lập tức trầm luân. Mà lúc này, hắn có thể thừa cơ chém giết. Bất quá cái môn này âm ba công pháp rõ ràng còn là không trọn vẹn trạng thái, liền hệ thống đều không thể bổ toàn bộ sao. Nếu như là hoàn hảo không tổn hao gì lời mà nói, cái kia đến cùng sẽ thêm cường đại. Hạ Bình cũng nhịn không được nữa thầm nghĩ, thế nhưng mà nếu quả thật chính là hoàn hảo trạng thái, đoán chừng đưa hắn toàn bộ oán hận tốn hao mất cũng mua không nổi. Mà lúc này, Hạ Bình đạt được thiên tài chiến quán quân tin tức, cũng truyền khắp vân tiêu giới các nơi, đặc biệt là các đại vũ đạo thế gia người cũng toàn bộ biết được rồi, nhao nhao hành động. Không nghĩ tới năm nay thiên tài chiến quán quân lại là một cái bình dân, thực sự không phải là vương giả gia tộc xuất thân thiên tài, thật sự là mở rộng tầm mắt a. Có người thập phần cảm khái. Bởi vì thiên tài chiến cử hành nhiều như vậy giới, cơ hồ mỗi một lần đều là vương giả gia tộc xuất thân thiên tài đoạt giải quán quân, bình dân muốn trở nên nổi bật, đạt được quán quân, cơ hồ là không thể nào sự. Không nói thiên tư, tự chỉ cần nói song phương có được tài nguyên cũng không phải là một cấp độ đấy. Người bình thường cần vất vả vả thu nạp thiên địa linh khí, nhưng là vương giả gia tộc người có thể tùy tiện cắn dược, một khỏa đan dược đều đính đến rồi bình thường thiên tài mấy tháng tu luyện, thử hỏi cái này còn thế nào so. Bình dân tốt, là bình dân mới tốt, vậy thì đã chứng minh người trẻ tuổi kia tuyệt thế thiên tư, đây là một tương lai vương giả, nếu như gia tộc bọn ta có thể tới quan hệ thông gia, đây chẳng phải là sẽ đạt được một tòa cực lớn chỗ dựa. Có người muốn nữ nhi của mình đưa ra ngoài, gả cho Hạ Bình. Dù sao người sáng suốt đều nhìn ra được Hạ Bình tiền đồ quang minh, nếu như không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời mà nói, tấn thăng đến vương giả cảnh đó là chắc chắn sự tình. Nếu bọn hắn có thể sớm bảo trụ cái này đầu cục trụ, về sau chẳng phải là có thể ăn ngon uống sướng rồi hả? Hắn đều không thể tưởng tượng, nếu là có một vương giả đứng tại gia tộc của chính mình sau lưng, đến tột cùng biết cái gì dạng tràng cảnh, đoán chừng tại vân tiêu giới đi ngang, đều không có nhiều người dám trêu chọc. Thế nhưng mà căn cứ tin tức nho nhỏ, tiểu tử kia tự hồ phong lưu được rất, cũng không biết giao rồi nhiều thiếu nữ bằng hữu, liền lão sư đều muốn ra tay. Có người dò thăm Hạ Bình rất nhiều hắc ám tư liệu. Người trẻ tuổi nha, huyết khí tràn đầy đó là chuyện rất bình thường, phong lưu mới là bản chất của nam nhân, hắn chỉ là biểu hiện được hơi có chút rõ ràng, không phải rất hàm súc. Hoàn toàn chính xác, vương giả bên người có rất nhiều nữ nhân, cái này quá bình thường. Hiện tại những mọi người đó tộc đệ tử, phàm là có chút bổn sự đấy. Cái nào không phải thê thiếp như mây. Dù cho bên ngoài chỉ có thê tử, nhưng là vụng trộm cũng có một đống tình nhân, đều thấy nhưng không thể trách rồi. Nếu như không có, đây mới là kỳ quái sự, ta sẽ hoài nghi hắn cái kia phương diện phải hay là không có vấn đề. Tóm lại mặc kệ hắn tính cách như thế nào, có thể cùng như vậy tiền đồ vô lượng thiên kiêu đậu vào quan hệ mới là mấu chốt. Lập tức phân phó gia tộc một ít đến lúc lập gia đình nữ hài đi đón sờ hắn. Nếu như bị đối phương vừa ý, như vậy gia tộc bọn ta chỉ sợ lại biết bay thượng đầu cành biến phượng hoàng rồi, đó là một người đắc đạo, gà chó lên trời a. Dù cho không có bị đối phương vừa ý, cũng phải nghĩ biện pháp cùng người tuổi trẻ kia phát sinh quan hệ, đạt được đối phương trên người gian, tốt nhất cựu là mang thai đối phương hài tử. Đúng vậy, như vậy thiên phú đó là hạng gì yêu nghiệt, đoán chừng hắn hậu đại coi như là lại trên lệch cũng kém không đi nơi nào, nếu như sinh ra một cái có vương giả tư chất hậu duệ, cái kia gia tộc bọn ta chẳng phải là muốn nghịch thiên. So làm cái gì mua bán đều cường. Hoàn toàn chính xác, đây là một vốn bốn lời sinh ý. Vô số võ đạo thế giới đại lão đều là tại thảo luận chuyện này, bọn hắn quyết định muốn đem gia tộc của chính mình tuổi trẻ nữ hài phái đi ra, cùng Hạ Bình đậu vào quan hệ, vận chuyển viên đạn bọc đường. Một ít tiểu gia tộc càng là đập vào xấu chủ ý, dù cho không cách nào cùng Hạ Bình quan hệ thông gia, cũng phải nghĩ biện pháp lại để cho gia tộc của chính mình tuổi trẻ nữ hài cùng đối phương phát sinh quan hệ, đạt được hậu đại huyết mạch. Trên thực tế, kế thừa cường giả huyết mạch, đây là đại lượng chế tạo thiên tài thủ đoạn. Những cái kia vương giả gia tộc, đại bộ phận đều là như vậy phát triển mà bắt đầu, những cái kia hậu duệ kế thừa vương giả ưu tú tư chất, kết quả nhiều đời xuống, trở nên vô cùng cường hoành, tung hoành thiên hạ. Đối với một ít tiểu gia tộc mà nói, thiên tài như vậy không cần quá nhiều, cho dù là xuất hiện một cái, cũng đủ để lại để cho bọn hắn một vốn bốn lời, đạt được vô tận chỗ tốt. Một ngày sau, Viêm Hoàng Đại học. Tham gia trận đấu tinh anh các học sinh, kể cả Hạ Bình tại ở trong, đều là lên tàu chiến hạm về tới Viêm Hoàng Đại học. Lúc này thời điểm, Viêm Hoàng Đại học đều là giăng đèn kết hoa, cửa ra vào ở trên treo cực lớn hoành phi, viết lấy mười vài cái chữ to, nhiệt liệt chúc mừng ta trường học đệ tử Hạ Bình đạt được thiên tài chiến quán quân. Dù sao như vậy thi đua, vài năm mới có một lần, tính toán thượng là vân tiêu giới việc trọng đại, cùng địa cầu thế vận hội Olympic không sai biệt lắm, đạt được quán quân đều đạt được cực lớn nhân khí. Đặc biệt là Viêm Hoàng Đại học đã có hơn 10 năm đều không có đã xuất hiện một thiên tài chiến quán quân rồi, nhưng bây giờ là xuất hiện một cái, có thể nghĩ trường học cao tầng cỡ nào hưng phấn. Vèo. Tinh anh các học sinh theo dưới chiến hạm ra, đáp xuống Viêm Hoàng Đại học trên quảng trường, lập tức bị nhiệt liệt chúc mừng, vô số đệ tử đều xuất hiện ở cái địa phương này, phản phất nghênh đón anh hùng. Mà Hạ Bình thân là quán quân, tự nhiên là giữa đám người tiêu điểm. Mau nhìn, tinh anh các học sinh trở về rồi. Nghe nói lần này thiên tài chiến là Viêm Hoàng Đại học bao năm qua đến tốt nhất thành tích, tiến vào một vạn tên có hơn 100 người. Hơn nữa quán quân cũng là trường học của chúng ta đấy. Không nghĩ tới là tiện nhân kia Hạ Bình, thật sự là lão thiên không có mắt a. Bất quá cũng không khỏi không phục, nhìn trực tiếp các ngươi đã biết rõ, thực lực của hắn đủ để trấn áp quần hùng. Cùng thế hệ chính giữa vẫn còn độc đại nhất đâu rồi, hắn tự là tinh anh đệ tử, còn đạt được thiên tài chiến quán quân, thật sự là quá khoa trương. Rất nhiều đệ tử đều là nhìn xem bọn này tinh anh đệ tử, vô cùng cảm khái. Bởi vì lúc trước chuyện phát sinh, trong đó có ít người đối với Hạ Bình không có bất kỳ hảo cảm, nhưng là đối với Hạ Bình lần này đạt được thiên tài chiến quán quân, cũng là không thể không phục. Chuyện như vậy, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thật sự là náo nhiệt a. Hạ Bình nhìn xem quảng trường bốn phía, đối với chung quanh ánh mắt, hắn sớm đã thành thói quen, không có đặc biệt cảm giác, lúc này hắn tự muốn rời đi, trở lại biệt thự của mình. Sưu sưu sưu. Lúc này thời điểm, theo đệ tử chính giữa đi ra một đám oanh oanh yến yến, như vậy nữ tử có thể nói là mỹ nữ quân đoàn. Những cô gái này vừa xuất hiện, là được là phần đông nam nhân tiêu điểm. Có thanh thuần, có gợi cảm, có cao lạnh, có thành thục, có rất nhiều song bào thai, có rất nhiều ngự tỷ, các loại loại hình mỹ nữ đều xuất hiện ở cái địa phương này. Các nàng cách ăn mặc được trang điểm xinh đẹp, xuất hiện ở cái địa phương này, nhìn thấy Hạ Bình, lập tức thật giống như sói đói nhìn xem cừu non giống như, đều là nguyên một đám xông tới. Bao vây lại. Cái này là thiên tài chiến quán quân Hạ Bình sao? Rốt cục nhìn thấy sống được. Quả nhiên cùng trên TV chứng kiến đồng dạng, khí vũ hiên ngang, cao lớn anh tuấn, quá đẹp trai xuất sắc rồi. Ta chính là ưa thích như vậy bá khí nam nhân. Loại này cơ bắp, thật sự là hung mãnh, tự hồ liền một ít trời sinh thần lực tinh anh đệ tử cũng không là đối thủ. Rất bình thường, không có loại thực lực này, cũng không cách nào lực áp quần hùng, đoạt được quán quân. Cũng không biết phương diện kia năng lực thế nào. Phải hay là không cũng có thể lực áp quần hùng. Một đám nữ hài đều là vây quanh Hạ Bình, liếu riếu mở miệng nói chuyện, các nàng vô cùng tò mò nhìn Hạ Bình, có gan lớn nữ hài càng là thò tay, tại Hạ Bình thân thể sờ sờ xoa bóp đấy, cảm thụ được hắn cường tráng cơ bắp. Nữ lưu manh, các ngươi muốn làm gì? Hạ Bình có chút mộng, hắn không nghĩ tới thoáng một phát phi thuyền, chính mình đã bị nhiều như vậy nữ hài bao vây lại, hơn nữa nguyên một đám lớn mật nhiệt liệt, nhìn xem ánh mắt của mình, tựa hồ muốn hắn ăn vào bụng. Hắn lập tức đã biết rõ những này nữ hài tuyệt đúng là lưu manh chính giữa lưu manh. Cũng không có muốn làm gì, tự là ta vừa ý ngươi rồi, đem làm nam nhân ta a. Một cái khuôn mặt thanh thuần nữ hài gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình, muốn cho Hạ Bình đem làm nàng nam nhân. Nàng rất trực tiếp, phản phất là sơn trại nữ đại vương, vừa ý cái nào đó đẹp trai, tự đánh ngất xỉu mang đi. Ngươi là ta thích loại hình, đến lấy ta đi. Một cái chân dài nữ hài thập phần lớn mật, thế nhưng mà nói ra những lời này. Nhưng lại khuôn mặt đỏ bừng, tự hồ tiêu hao trên người toàn bộ khí lực. Một cái ngự tỷ kiểu nữ hài thanh khách một tiếng, ta muốn cùng ngươi tiến hành một ít nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trao đổi, không biết được hay không được. Vẻ đẹp của nàng con mắt thập phần vũ mị, toát ra phong tình vạn chủng. Ta muốn ngươi tổ truyền nhiễm sắc thể. Một người đeo kính kính nữ hài nói chuyện thập phần hàm súc, thế nhưng mà nàng một đôi mắt tự hồ chằm chằm vào Hạ Bình cái nào đó bộ vị. Ở đây nữ hài đều là nhìn xem Hạ Bình, vô cùng nhiệt tình. Tự hồ hận không thể đem Hạ Bình đánh ngất xỉu mang đi. Các nàng đều là bị từng người gia tộc mệnh lệnh, cùng với Hạ Bình làm tốt quan hệ, mặc kệ trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, đều muốn đem cái này kim quy rễ cho mang về nhà mình tộc. Có gia tộc càng là mãnh liệt yêu cầu, dù cho không có danh phận cũng không có sao, tóm lại tốt đến đối phương trên người tổ truyền nhiễm sắc thể, mang không được đại đấy, cũng muốn mang đi một cái tiểu nhân. Nhưng cũng không phải là nói các nàng đều là bị bắt buộc đấy, không tình nguyện, không cam lòng. Dù sao Hạ Bình thế nhưng mà thiên tài chiến quán quân, thiên tư trác tuyệt, tiền đồ vô lượng, trên người tiền tài vô số, phú khả địch quốc, nhưng lại tuổi trẻ, điều kiện như vậy mặc kệ phóng tới ở đâu đều vô cùng ưu việt. Nếu như có thể lại để cho nam nhân như vậy trở thành chính mình lão công, như vậy tự tương đương với gả cho một cái vương giả trượng phu, chuyện tốt như vậy dù cho đốt đèn lồng tìm khắp không đến. Cho nên, những này nữ hài như thế nào lại không muốn? Cầm thú. Chứng kiến cảnh tượng như vậy. Chung quanh tinh anh đệ tử nhưng lại thấy con mắt đều lục rồi, bọn hắn quả thực tựu là hâm mộ ghen ghét hận, lúc nào có mỹ nữ như vậy đối với chính mình ở trước mặt thổ lộ, hơn nữa số lượng hay là nhiều như vậy, thật là không có thiên lý. Dựa vào cái gì tiểu tử này có thể được đến nhiều mỹ nữ như vậy ưu ái? Cái này hợp lý sao? Muốn cho ta đem làm các ngươi lão công? Có thế ta không phải người tốt. Hạ Bình nhắc nhở. Một cái chân dài nữ hài thanh khách một tiếng, không có việc gì, ta chính là ưa thích xấu nam nhân. Ta thập phần tốt sắc, thường xuyên xuất nhập một ít tàn ô nạp cấu địa phương. Hạ Bình nhe răng nói. Một cái ngự tỷ kiểu nữ hài khoát khoát tay, không có việc gì, người nam nhân nào không tốt sắc, đây là bình thường sinh lý nhu cầu, ta hoàn toàn có thể lý giải, thậm chí còn ủng hộ, trả thù lao ngươi đi đều được. Còn ủng hộ, trả thù lao hắn đây. Chung quanh nam sinh khuôn mặt đều lục rồi, việc này cũng có thể ủng hộ, quá đáng rồi. Ta còn ưa thích bổ chân, dù cho kết hôn cũng sẽ không dừng tay, thói quen bên ngoài, còn ưa thích câu. Dẫn phụ nữ có chồng, đạo đức đó là tương đương bại hoại. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Một cái dáng người nóng bỏng nữ hài ẩn ý đưa tình nhìn xem Hạ Bình, việc rất nhỏ, ta lòng dạ rộng lớn, sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần ngươi yêu ta, ta có thể bao dung hết thảy. Nàng tiến lên ôm Hạ Bình cánh tay, làm cho đối phương cảm thụ chính mình rộng lớn ý chí. Cái này đều có thể bao dung. Một đám nam nhân nghiến răng nghiến lợi, rơi lệ đầy mặt, quả thực hận không thể đem Hạ Bình tiêu diệt, mà chuyển biến thành, bên ngoài. Rồi đều có thể bao dung, điều này thật sự là quá hạnh phúc rồi. Vấn đề là, ta hiện tại tự chân đạp mười mấy cái thuyền, đã từng làm đại không ít nữ nhân bụng, hắc lịch sử một đống, còn ưa thích bội tình bạc nghĩa. Hạ Bình tự bạo, nói mình không phải là cái gì nam nhân tốt. Đã ngươi đều chân đạp rồi nhiều như vậy chiếc thuyền, cũng sẽ không để ý tái dẫm nhiều một đầu a. Đúng vậy, làm tập thể bụng a, bội tình bạc nghĩa cũng không có sao. Chỉ cần có yêu, dù cho ngươi là cầm thú cũng không thành vấn đề. Coi như là ba vợ bốn nàng hầu ta cũng có thể tiếp nhận. Một đám nữ hài líu ríu nói, ẩn ý đưa tình, toát ra một bộ nhâm quân ngắt lấy bộ dạng, tự hồ chỉ muốn Hạ Bình nguyện ý, có thể đem y phục của các nàng cởi sạch, trực tiếp ôm vào giường. Giang phu âm phụ. Xa xa, Tô Cơ cũng nhìn được một màn này, cắn răng trắng tinh, cực độ khinh bỉ đám nữ nhân này, cùng với cái kia da mặt dày tới cực điểm nam nhân, nội tâm cũng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Bởi vì nàng cũng bị Tô gia một ít trưởng lão phân phó, nếu có cơ hội lời nói, cùng với Hạ Bình làm tốt quan hệ, nếu như có thể câu được cái này kim quy rễ, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Một ít trưởng lão càng là ám chỉ nàng, nếu có tất yếu, có thể chủ động đi câu dẫn. Nghe đến mấy cái này lời nói, nàng quả thực tức điên rồi. Chính mình thế nhưng mà đường đường thiên chi kiều nữ, làm sao có thể đi làm cái loại này vô liêm sỉ sự, lại làm sao có thể gả cho vô sỉ như vậy hỗn đảng. Đây không phải rõ ràng lại để cho chính mình rơi hố lửa sao? Thế nhưng mà Tô gia trưởng lão phân phó, nàng cũng không thể không nghe, đành phải tới làm qua loa, xem như cho gia tộc một cái công đạo, không nghĩ tới nhưng lại gặp được chuyện như vậy, thật là buồn ói. Hỗn đảng này có cái gì tốt, vì cái gì nguyên một đám như thế không biết liêm sỉ, đều không có điểm thân là nữ nhân tôn nghiêm, làm cho người khinh thường. Tô Cơ tức giận đến bạo tạc nổ tung, nàng có loại muốn cho Hạ Bình một cục gạch xúc động, đồng thời cũng muốn mắng tỉnh đám kia vô sĩ nữ nhân. Không có biện pháp, ai kêu hắn bây giờ là chạm tay bị bỏng đại nhân vật. Đúng vậy, trở thành thiên tài chiến quán quân, đây chính là tương đương bó tay rồi thành tựu. Tương lai nhất định là một vương giả, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ai không muốn gả cho vương giả, một khi thành công, nhất định hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý, bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Cũng không phải không thể lý giải những nữ nhân này nghĩ cách. Hiện tại cái này đầu năm, dù cho kết hôn, cũng có thể có thế ly hôn. Dù cho lại ân ái, cũng có thể có thế sẽ hôn sau bên ngoài. Đừng tưởng rằng bên ngoài. Cùng nam nhân là không phải kẻ có tiền có quan hệ, coi như là nghèo được mất quần nam nhân cũng sẽ bên ngoài. Đúng vậy, đã như vậy, gả cho ai mà không gả, vì cái gì không lấy chồng cho gia cảnh tốt một chút đấy, nói như vậy coi như là ly hôn rồi, cũng có thể phân cách một bộ phận tài sản. Lại để cho chính mình trôi qua tốt một chút. Nếu như gả cho một vương giả, cái kia chính là thiên đại may mắn, quả thực bó tay rồi, gà chó lên trời. Tô Cơ bên người nữ sinh đều là líu ríu nói, thập phần cảm khái. Các ngươi! Tô Cơ cắn răng, nàng không nghĩ tới chính mình bằng hữu bên cạnh, rõ ràng cũng nguyên một đám bắt đầu làm phản rồi, cũng bắt đầu là cái kia vô sĩ nam nhân nói khởi lời nói đến. Phải biết, trước kia các nàng thế nhưng mà đối với Hạ Bình hô đánh tiếng kêu giết, muốn đem cái này dê sùng tiêu diệt. Nhưng là từ khi Hạ Bình trở thành tinh anh đệ tử, hiện tại càng là một lần hành động trở thành thiên tài chiến quán quân về sau, các nàng nguyên một đám thái độ đều cải biến, tự hồ muốn Hạ Bình phụ trách nhiệm. Tô tỷ tỷ, chúng ta hay là rất khinh bỉ cái kia nam nhân nhân phẩm đấy. Một cái nữ hài nhìn thấy Tô Cơ sắc mặt không đúng, vội vàng nói, bất quá nói đi thì nói lại rồi, nhân phẩm có thể đem làm cơm ăn sao? Nghe nói như thế, Tô Cơ lập tức nhục chí, nàng biết rõ chính mình những tỷ muội này đều bị tên khốn kia triệt để tẩy não rồi. Hơn nữa chính mình những tỷ muội này khả năng cũng nhận được rồi gia tộc ảnh hưởng rất lớn cùng áp lực, nếu không có chính mình ở chỗ này trấn áp lấy, khả năng cũng cùng đám kia sao nữ nhân đồng dạng, bay nhào đi qua, như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Lúc này thời điểm, Hạ Bình nghe đến mấy cái này lời nói, con mắt lập tức sáng ngời, tuy nhiên không biết vì cái gì những nữ nhân này nghĩ như vậy gả cho chính mình, còn cam tâm tình nguyện ba vợ bốn nàng hầu, bên ngoài. Đều không để ý, nhưng là đưa tới cửa thịt không có đạo lý không ăn. Cho dù là viên đạn bọc đường, hắn cũng muốn đem vỏ bọc đường cho ăn hết, đạn pháo đưa trở về. Hắn ho khan một tiếng, khi ngang lẫm liệt nói, khục khục, nhiều người ở đây khẩu tạp, không bằng bây giờ trở về biệt thự của ta cẩn thận nói chuyện, đương nhiên mọi người cũng đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là nói chuyện mà thôi. Đàm cái rắm. Chung quanh đệ tử đều là tại nghe răng, những nữ nhân này một khi đi vào ngươi biệt thự, như vậy cũng được sao, đây không phải dê nhập hang sói sao. Đến lúc đó muốn như thế nào giày vò, cũng sẽ bị như thế nào giày vò, ở đâu còn chạy trốn được. Rõ ràng, tiểu tử này tựu là không có hảo ý, muốn làm chuyện xấu. Thế nhưng mà bọn hắn cũng là nguyên một đám bực mình, bởi vì những nữ nhân này căn bản chính là chính mình đưa tới cửa đấy, tự hồ cũng hận không thể cởi sạch chính mình quần áo, bị tiểu tử này ăn tươi. Chúng ta muốn đi ngươi biệt thự nói chuyện gì à? Một cái thanh thuần nữ hài chấp thuần khiết con mắt, hình như là một bộ ngây thơ bộ dạng, không biết Hạ Bình là có ý gì. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, đó là về nhân sinh lịch lãm rèn luyện câu chuyện, sẽ để cho người trong vòng một đêm tựu lớn lên, hiểu được rất nhiều. Hạ Bình đại còi còi nói, cái này tuyệt đối sẽ làm cho ngươi được ích lợi không nhỏ. Súc sinh a! Một đám nam nhân con mắt đều đỏ, hỗn đảng này rõ ràng tựu là ở chỗ này trắng trợn câu dẫn bé thỏ trắng, cỡ nào tốt nữ hài a, hiện tại lại để cho bị tiểu tử này độc thủ, còn muốn trong vòng một đêm lớn lên. Cũng không biết ngày mai về sau, tiểu tử này mỹ nữ hội lọc vào bao nhiêu tàn phá. Trầm thú. Tô Cơ hứa Hạ Bình vẻ mặt, đây là quang minh chính đại ở ước, rõ ràng còn nói được như thế chánh nghĩa lẫm nhiên, tiểu tử này da mặt quả thực so tường thành cũng không biết dày gấp bao nhiêu lần. Bên người nàng nữ hài cũng là nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai, các nàng cũng nghe được xuất Hạ Bình ý tứ. Bất quá duy nhất một lần ước nhiều như vậy nữ hài đi qua, cũng không biết thân thể chịu được hay là chịu không được, sẽ không sợ dinh tận người vong sao. Làm việc này hay là tiết chế điểm so sánh tốt. Đi biệt thự của ngươi. Đi. Đương nhiên đi. Nghe nói đó là tinh anh khu biệt thự, cũng không biết nhiều xinh đẹp, ta đã sớm nghĩ tới đi xem rồi. Người ta thích nhất đúng là nói chuyện phiếm, đến lúc đó nhất định phải nói cho ta nghe một chút đi ngươi quan huy sự tích. Đúng vậy, ngàn vạn đừng nhúc nhích cái gì lệch ra đầu óc, người ta là con gái yếu ớt, nếu như ngươi dùng mạnh, đó là nhất định cự tuyệt không được. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta đi nhanh lên a. Không ít nữ tử đều là hai mắt tỏa sáng, đây chính là cơ hội thật tốt. Nhưng lại có thể cùng Hạ Bình chung sống một phòng, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, chẳng phải là có thể tùy tiện tưởng tượng sao? Nếu thừa cơ hội này, thuận tiện ăn tươi người nam nhân này, các nàng đã có thể phát tài rồi. Nghĩ tới đây, các nàng nguyên một đám rục rịch, không thể chờ đợi được. Đi cái gì đi, dưới ba ngày ban mặt, rõ ràng còn dám làm xuất bực này dơ bẩn ác tha sự, các ngươi lễ nghĩa liêm sĩ toàn bộ đều bị cậu ăn chưa? Bỗng nhiên tầm đó, một tiếng gầm lên truyền đến. Toàn bộ thiên địa độ ấm tự hồ cũng giảm xuống mấy mươi độ, phản phất là băng tuyết thế giới hàng lâm giống như, một cổ đáng sợ dòng nước lạnh bao trùm bốn phía. Trên mặt đất, tự hồ cũng kết băng, bầu trời bay xuống thành từng mảnh lông ngỗng đại tuyết, trắng xóa một mảnh. Tất cả mọi người là không khỏi rùng mình một cái, toàn thân run rẩy, nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Đóng lấy một người mặc áo trắng nữ tử từ đằng xa bay đi, thoáng cái tự hàng lâm tại Hạ Bình bọn người trước mặt. Cô gái này, thình lình tự là Thu Tuyết. Tốt nữ nhân xinh đẹp. Một cái tóc húi của nam sinh lập tức tự si mê, lập tức trở thành tử trung fans hâm mộ, hắn cảm thấy tự hồ tại thời khắc này tự rơi vào rồi bể tình, không cách nào tự kềm chế. Không chỉ có là cái này tóc húi của đệ tử, còn có ở đây rất nhiều đệ tử đều là lộ ra vẻ ái mộ, bởi vì cô gái này thật sự là xinh đẹp được hư không tưởng nổi, trên người khí chất xuất chúng, như là tiên tử. Cho dù ở tràng cũng có rất nhiều xinh đẹp nữ hài, nhưng là cùng nàng vừa so sánh với, cái kia chính là gà rừng so phượng hoàng rồi. Thu Tuyết, đây là hạch tâm đệ tử Thu Tuyết. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Thu học tỷ, khó trách như thế xinh đẹp động lòng người. Đó là đương nhiên đấy, nàng thế nhưng mà cùng Tô Mị cùng hàng là Viêm Hoàng Đại học Kim Cương. Nghe nói Thu học tỷ tự hồ đã từng cùng Hạ Bình truyền ra chuyện xấu, hai người có không thể miêu tả quan hệ. Bắc Giang, đây nhất định là tới Bắc Giang rồi. Cái này tiểu tử kia chết chắc rồi, đều bị chính cung phu nhân Bắc Giang tại giường, cái này còn phải rồi, da đều được thoát hai tầng. Tốt nhất tựu là diệt trừ phiền não của hắn căn nguyên, vậy thì xong hết mọi chuyện, miễn cho tiếp tục tai họa đàng hoàng phụ nữ. Một đám đệ tử lập tức lộ ra nhìn có chút hả hê bộ dạng, ở bên cạnh xem kịch vui, hiện tại liền chuyện xấu bạn gái đều đến rồi, cái này còn phải rồi, cũng không biết tiểu tử này sẽ bị như thế nào sửa trị. Thu học tỷ. Chung quanh nữ hài cũng là lắp bắp kinh hãi, các nàng không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Thu Tuyết cũng đã đi đến, lập tức lại càng hoảng sợ, đối mặt loại này nữ thần cấp nhân vật, các nàng lập tức tự có loại. Các ngươi đi thôi, ta có việc tìm hắn thương lượng một chút. Thu Tuyết đối với bọn này nữ hài khoát khoát tay, gọn gàng giúp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khoát nói. Nói xong, nàng càng là một phát bắt được Hạ Bình, cũng mặc kệ Hạ Bình nguyện ý hay là không muốn, trực tiếp đã bắt đi, đằng không bay lên. Hạ Bình. Một đám nữ hài đều là kinh hô một tiếng, nhưng là Thu Tuyết thế nhưng mà tông sư đỉnh phong cường giả, như thế nào các nàng có thể so sánh hay sao? Căn bản đều không thể kịp phản ứng, Hạ Bình tự biến mất tại nguyên chỗ. Mà hiện trường cũng chỉ còn lại có một đám cùng nhìn nhau đệ tử, không biết làm sao. Ha ha, tiểu tử này hỗn đản muốn xui xẻo, nhất định sẽ bị Thu học tỷ hung hăng giáo huấn một lần, lại để cho hắn ở chỗ này khắp nơi ue pháo, quả thực vô sĩ tới cực điểm. Chứng kiến loại tình huống này, Tô Cơ tâm tình sảng khoái tới cực điểm, nàng cho rằng nhất định là Hạ Bình loại này cử động, triệt để chọc giận Thu Tuyết, mới có thể bị bắt đi giáo huấn. Nàng thập phần chờ mong chứng kiến Hạ Bình bị giáo huấn được thảm hề hề bộ dạng. Lúc này thời điểm, Viêm Hoàng Đại học một tòa lầu dạy học mái nhà, Thu Tuyết thoáng cái liền đem Hạ Bình bắt được cái chỗ này ra, chung quanh không có bất kỳ đệ tử xuất hiện, khắp nơi thập phần trống trải. Lão bà, vì cái gì đem ta bắt đi, chẳng lẽ nhiều như vậy nữ nhân muốn ăn mất ta, cho nên ngươi tự ghen tị. Bất quá ngươi yên tâm, dù cho các nàng có thể được đến thân thể của ta, cũng là không chiếm được lòng ta đấy, ta yêu nhất hay là ngươi. Hạ Bình đại còi còi nói, biểu thị chính mình yêu nhất hay là Thu Tuyết, dù cho bị một đám nữ lưu manh vũ nhục, lòng của hắn hay là không có bất luận cái gì biến hóa, trời xanh chứng giám, nhật nguyệt có thế chiếu. Ai sẽ ghen, chớ nói nhảm. Thu Tuyết cắn răng, hận không thể đem cái này tiểu hỗn đản miệng đều khe hở thượng. Được rồi, ngươi nói không phải ghen, vậy thì không phải. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị chính mình một bộ rất lý giải bộ dạng, dù sao mỗi người bị vạch trần rồi nội tâm, đều có chút thẹn quá hóa giận bộ dạng. Hắn sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Thu Tuyết xấu hổ, hỗn đản này nói là cái gì nói, rõ ràng không phải nghĩ như vậy. Nhưng là nàng đảo mắt tưởng tượng, tự hồ nghĩ tới cái nào đó vấn đề, lập tức đắc ý nói, ngươi có phải hay không rất tức giận ta phá hủy chuyện tốt của ngươi, cho nên mới nói loại những lời này khí ta. Vốn nàng muốn tìm Hạ Bình lúc nào cũng có thể, nhưng là thấy đến một đám nữ nhân vây quanh Hạ Bình, rõ ràng còn ở nơi này công khai ước bao, quả thực là không biết liêm sỉ tới cực điểm. Nếu như tùy ý như vậy bầu không khí lan tràn, toàn bộ Viêm Hoàng Đại học sẽ biến thành cái dạng gì, trước kia tại trường cấp 3 thời điểm, tiểu tử này mà bắt đầu bại hoại trường học bầu không khí, không nghĩ tới đi vào đại học cũng bắt đầu như vậy. Thân là lão sư trách nhiệm, nàng lập tức đứng dậy, ngăn lại loại này vô sĩ hành vi. Không có việc gì, muốn ước cái gì không thể ước, hơn nữa ta sớm đã có các nàng phương thức liên lạc rồi. Hạ Bình mỉm cười, vừa rồi những nữ nhân kia thế nhưng mà theo đuổi không bỏ, không biết sử dụng thủ đoạn gì. Rõ ràng đã tìm được số điện thoại của mình, đều là nguyên một đám gửi thư tín tức tới, hy vọng cùng chính mình trở thành hảo hữu. Hỗn đản. Thu Tuyết cắn răng, nàng ngẩn người, ngược lại là không nghĩ tới những nữ nhân kia nhanh như vậy cùng với Hạ Bình cấu kết lại rồi, còn có rồi phương thức liên lạc, lập tức cảm thấy một hồi bực mình. Cái này chẳng phải là nói mình làm đều là vô dụng công. Thanh khách, cái này nam nhân quả nhiên là thứ siêu cấp lưu manh. Vèo một tiếng, một đạo thân ảnh lập lòe tới. Không khí chính giữa tràn ngập dễ ngửi hương vị, như là hoa hồng, như là hoa mai, cho dù là trên thế giới cấp cao nhất nước hoa đều so ra kém. Đạo này uyển chuyển thân ảnh lập tức xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, dáng người nóng bỏng tới cực điểm, thiên kiều bá mị, quả thực tựu là một đầu mê chết người không đền mạng hồ ly tinh. Tô Mị lão bà cũng tới. Hạ Bình cũng nhận ra cái này thân phận của cô gái. Nghe nói như thế, Tô Mị sắc mặt một hắc, muốn chú ý hắn, lưu manh này miệng chó nhã không ra ngà voi. Tốt rồi. Đừng ba hoa, ta có việc tìm ngươi. Thu Tuyết im lặng, tiểu tử này hỗn đản hay là trước kia như vậy, còn tưởng rằng trở thành quán quân về sau, đã có trách nhiệm, sẽ trầm ổn một điểm, không nghĩ tới hay là giận đi người không đền mạng. Bất quá chứng kiến Tô Mị kinh ngạc, nàng hay là cảm thấy tâm tình sảng khoái. Có việc tìm ta. Chuyện gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Nghe nói như thế, Thu Tuyết nghiêm mặt nói, lần này thiên tài chiến ngươi giúp ta không ít, lại để cho ta đạt được một ít chỗ tốt. Với tư cách bánh chưng đi, bánh chocola lại, ta muốn nói cho ngươi biết một tin tức, coi như là báo đáp. giúp ngươi không ít. Ta lúc nào giúp ngươi? Hạ Bình thập phần nghi hoặc, tự hồ thiên tài chiến thời điểm mình cũng không cùng Thu Tuyết đã gặp mặt, rốt cuộc là như thế nào giúp? Như thế nào giúp, ngươi tự không cần giải. Thu Tuyết cũng sẽ không trì độn đem chính mình cùng rất nhiều hạch tâm đệ tử đối với đánh bạc sự nói ra, nếu không tất nhiên sẽ bị tiểu tử này xảo trá, vơ vét tài sản tiền tài. Tóm lại, một tháng sau ngươi muốn đi vào thiên yêu chiến trường, đoán chừng ngươi bây giờ đối với cái chỗ kia cũng không phải rất hiểu rõ a. Nàng xem thấy Hạ Bình. Cũng không tính là không biết, trước kia thiên tài chiến sau khi chấm dứt, trường học lãnh đạo phát một phần tư liệu, là về thiên yêu chiến trường tin tức, ta nhìn kỹ thoáng một phát, xem như có sơ bộ nhận thức. Hạ Bình trầm giọng nói. Thiên yêu chiến trường bị phát hiện rồi nhiều năm như vậy, cơ hồ mỗi cách vài năm tựu có một đám người đi vào, dần dà, thiên yêu chiến trường rất nhiều bí mật cùng tình báo đều bị vạch trần đi ra, bị loài người biết được. Hắn thông qua phần tài liệu kia biết rõ, thiên yêu chiến trường vốn là một chỗ động thiên phúc địa, là một chỗ tiểu thế giới. Tại nơi này tiểu thế giới, sinh trưởng lấy rất nhiều linh dược, thiên địa linh khí nồng đậm, có thể nói là yêu tộc thánh địa. Nhưng là thời đại viễn cổ. Rất nhiều yêu tộc bất hòa, giúp nhau tranh phong, vì cướp đoạt cái này tiểu thế giới, muốn làm của riêng, tự tiến hành rồi một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Kết quả thiên yêu chiến trường liền trở thành một chỗ cấm địa, không gian sụp đổ, khắp nơi đều tràn ngập không gian loạn lưu, tà ma hoành hành. Có thể ngay cả như vậy, cái chỗ kia y nguyên có rất nhiều linh dược, linh quả, linh mạch, thậm chí còn có những cái kia yêu vương vẫn lạc về sau lưu lại bảo khí, còn có các loại truyền thừa. Những vật này đều đối với các sinh linh có cực lớn chỗ tốt, muốn điên cuồng tranh đoạt. Đúng, cùng với ngươi hiểu được không sai biệt lắm, bất quá thiên yêu chiến trường diện tích thật sự là quá lớn quá lớn. Thu Tuyết nói, dù cho trải qua vô số năm lưu lạc, nhân loại cùng yêu tộc cũng chỉ là phát hiện một phần nhỏ khu vực mà thôi, đại bộ phận khu vực đều không biết, bởi vì những địa phương kia thật sự là quá nguy hiểm, không ai dám xông vào. Hạ Bình gật gật đầu, hắn từ nơi này chút ít công khai tư liệu chính giữa cũng biết, thiên yêu chiến trường y nguyên có rất nhiều thần bí khu vực, những này khu vực đều không thể biết được có bí mật gì. Cũng chính bởi vì như vậy, có rất nhiều bí mật còn chờ đào móc, truyền thừa vô số, thiên yêu chiến trường mới có vô cùng mị lực, hấp dẫn vô số thiên kiêu đi vào. Trước kia ta cũng đi vào một lần thiên yêu chiến trường. Thu Tuyết nhìn xem Hạ Bình, coi như là ở bên trong hiểu được rất nhiều bí mật, ta một đường mạo hiểm, tại cái nào đó che giấu giữa sơn cốc phát hiện trăm năm bạch linh tham quả, lúc ấy nó còn không có thành thục, cho nên ta tự không có ngắt lấy xuống. Cho tới bây giờ đi qua mấy năm, nó có lẽ không sai biệt lắm thành thục. Nếu như ngươi đem cái kia khỏa bạch linh tham quả đạt được, nhất định có thể tấn thăng đến tông sư cảnh. Bạch linh tham quả. Nghe nói như thế, Hạ Bình tinh thần chấn động. Nhưng hắn là biết rõ đây là một khỏa thế gian hiếm thấy linh quả, có bàn bạc dược lực, một khi phục dụng, tương đương với đạt được mấy chục năm công lực, chỗ tốt vô cùng. Như vậy linh quả, tại trên thị trường đều là không có giá cả đấy, bởi vì căn bản không có người lấy ra buôn bán. Chính thức đỉnh cấp bảo vật, đó là liền giá cả đều không có đấy, sẽ chỉ là lấy vật đổi vật. Sơn cốc kia thập phần che giấu, trừ ta ra, có lẽ không có người biết được, nếu như ngươi đi đến sơn cốc kia, chắc hẳn có thế dễ như trở bàn tay. Thu Tuyết nhìn xem Hạ Bình, về sơn cốc này địa đồ vân, vân, đợi một tí tư liệu, ta sẽ phát một phong bưu kiện cho ngươi. Đóng lấy, nàng cũng nói đến thiên yêu chiến trường một ít chú ý vấn đề, còn có rất nhiều địa phương nguy hiểm, nếu như không cẩn thận đi vào, coi như là tông sư cũng sẽ chết. Những điều này đều là đi vào thiên yêu chiến trường người kinh nghiệm lời tuyên bố, vô cùng trân quý, đó là trên tư liệu đều không thể cho thấy đến nguy hiểm, lại để cho Hạ Bình lấy được ích lợi nhiều, coi như là nhiều ngày yêu chiến trường đã có một cái hệ thống rất hiểu rõ. Tốt rồi, đại khái tựu là nhiều như vậy, những này tựu là ta biết rõ sự tình. Thu Tuyết trầm giọng nói, nhiều hơn nửa đồ vật, ta cũng không cách nào đến giúp ngươi, hy vọng ngươi có thể ở thiên yêu chiến trường có tốt thu hoạch, trọng yếu nhất đừng chết ở đằng kia chút ít yêu tộc trong tay. Nói xong, nàng nhìn thật sâu Hạ Bình liếc, liền xoay người ly khai. Mà Tô Mị nhưng lại cái gì cũng không nói, cũng là cùng theo một lúc đã đi ra. Lúc này, Vạn Yêu Sơn, đây là một tòa yêu tộc Thánh Sơn. Nhưng là đây cũng không phải là đại biểu cho gần kề một tòa cực lớn ngọn núi, mà là sơn mạch, không ngớt không ngừng, chiếm diện tích mấy vạn km, núi lớn một tòa lại một tòa, nguy nga vô cùng, cao vút trong mây. Những này ngọn núi đều là ở lại lấy yêu tộc các đại vương giả, cùng với vương giả hậu duệ, có thể nói là yêu tộc thánh địa. Mà lúc này, Vạn Yêu Sơn trong đó một cái ngọn núi trong đó, một tòa vàng son lộng lẫy cực lớn cung điện, bên trong tụ tập rất nhiều yêu tộc thiên kiêu, đều là các tộc thiên tài. Nhân loại thiên tài chiến kết quả đi ra, chiến thắng tự hồ là một thứ tên là Hạ Bình nhân loại. Nói chuyện chính là một đầu hoàng kim sư tử, nó thân hình khổng lồ, khoảng chừng 4-5 m độ cao, bốn vó đứng trên mặt đất, uy mãnh vô cùng, toàn thân bộ lông đều là màu vàng, như là hoàng kim đúc thành mà thành. Nó hai mắt lộ ra thần quang, từng sợi kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng rạng rỡ, khủng bố yêu khí theo trong cơ thể hắn tràn ngập đi ra, phản phất bất luận cái gì yêu quái đều được thần phục tại nó dưới chân. Nhân loại Hạ Bình. Nghe nói hắn danh khí rất lớn, niên kỷ mới 18 tuổi, được xưng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất quán quân, trước kia còn đã từng chém giết Hạc Thập Tam, chọc giận Hắc Hạc Vương, bị cho rằng là có trở thành vô địch vương giả tiềm lực. Một đầu cực lớn con rùa đen lười biếng nằm rạp trên mặt đất, nó thân hình cũng khổng lồ, đường kính 10m, cực lớn mai rùa ở trên tựa hồ điêu khắc lấy rất nhiều bản đồ các ngôi sao án. Dù cho bây giờ là lúc ban ngày, bầu trời chính giữa tựa hồ cũng rơi xuống từng đạo xanh thẳm sắc hào quang, cùng thân thể của nó sinh ra cộng minh, mỗi một lần hô hấp đều phun ra nuốt vào đại lượng thiên địa linh khí. Đây là tiếng tăm lừng lẫy tinh quang quy. Nghe nói đây là dưới trời sao mạnh nhất rùa tộc, một khi sống vượt qua vạn năm, là được một mình ngao du tinh không, lực phòng ngự cũng cực kỳ khủng bố, coi như là thiên thạch va chạm, cũng lông tóc không tổn hao gì. Nghe giống như ăn thật ngon bộ dạng, không biết trên người hắn huyết nhục hương vị như thế nào đây. Nuốt hắn về sau, nói không chừng tu vi của ta sẽ gia tăng thật lớn. Phía trước một trương cực lớn thạch đầu cái bàn, một đầu mãnh hổ ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, nhưng là trên mặt bàn bày đặt thực sự không phải là nhân loại đồ ăn, mà là từng khối kim loại, mỗi một khối đều nặng đạt vạn cân. Thế nhưng mà cái này đầu mãnh hổ nhưng thật giống như ăn đồ ăn vặt giống như, đem những này kim loại ném vào miệng của mình, bẹp bẹp bắt đầu ăn, biểu lộ thoạt nhìn tựa hồ là vô cùng mỹ vị. Đây là một đầu kim trúc hổ, dùng thế gian kim loại làm chủ ăn, ăn kim loại càng nhiều, càng quý hiếm, như vậy thực lực của nó cũng sẽ càng cường đại, tung hoành vô địch. Thạch thạch sờ, ăn hết rất đáng tiếc a, không bằng bắt lại đem làm nô bộc, có một cái như thế tiềm lực vô cùng nhân loại đem làm ta chiến bộc, tương lai nhất định là thật lớn trợ lực. Xa xa, một khỏa cao mấy trăm thước trên đại thụ, một đầu màu đen quả đen thạch thạch sờ cười nói, nó trên người tràn ngập màu đen, điềm xấu khí tức, tựa hồ lại để cho chung quanh cây cối đều héo rũ rồi, sinh mệnh lực lượng đều bị cướp đoạt. Đây là ách vận ô nha, có được điều khiển tử vong khí tức năng lực, phàm là sinh linh gặp được cái này ách vận ô nha, trên cơ bản tựu là tử vong kết cục, đã từng tổ tiên của nó lưu lại vô số khủng bố truyền thuyết. Đem làm chiến bộc. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra, chẳng lẽ sẽ không sợ nhân loại vương giả bảo nổi sao? Nói chuyện chính là một đầu lôi vượng, nó nắm trong tay lấy một căn kim loại bổng, toàn thân cơ bắp bành trướng, tựa hồ ẩn chứa khủng bố lực lượng. Tại thân thể hắn bốn phía, thỉnh thoảng quanh quẩn lấy từng sợi lôi đình lực lượng, đùng đùng không dứt rung động, dùng thân thể hắn làm trung tâm mấy chục mét địa phương đều không có yêu dám tới gần, tựa hồ sợ bị điện giật chết. Xung quanh yêu quái đều đối với cái này đầu lôi vượng hết sức kiên kỵ. Hắc hắc, bảo nổi tựu bảo nổi, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đánh tiếng vạn yêu sơn hay sao? Hơn nữa tại thiên yêu chiến trường phát sinh bất cứ chuyện gì, vương giả cũng không thể can thiệp, đây là quy củ, trừ phi bọn hắn muốn nhấc lên nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh. Ách vận ô nha cười hắc hắc nói, nó tuyệt không quan tâm, bởi vì lực lượng của nó chính là muốn dựa vào chiến tranh, dựa vào tử vong, mới có thể nhanh chóng lớn lên, có thể nói nó là lớn nhất chiến tranh người ủng hộ. Nếu như có thể bởi vì chuyện này phát động chiến tranh, như vậy tự không thể tốt hơn rồi, ở giữa nó tự nguyện chịu thiệt. Có chút ý tứ, không nghĩ tới ách vận ô nha ngươi cũng muốn bắt lấy hắn, hành động nô bộc, bất quá rất đáng tiếc, ta cũng vừa ý hắn rồi, hắn là ta tam nhãn cự nhân con mồi. Một cái thân cao 4-5m hình người sinh vật đứng lên, toàn thân cao thấp tản mát ra cao quý khí tức, như là thiên thần, trên trán có con mắt thứ ba, phần lưng cũng xuất hiện một đôi cực lớn cánh chim. Hắn đứng tại nguyên chỗ, phản phất tựu là một tòa nguy nga ngọn núi, dù ai cũng không cách nào siêu việt. Nhìn xem mọi người ánh mắt, hắn cao cao tại thượng, tự hồ không đem bất luận cái gì yêu quái để vào mắt, duy ngã độc tôn. Tam nhãn, ngươi muốn cùng ta ách vận ô nha giật đồ, ngươi đây là muốn chết. Ách vận ô nha hé mắt, trên người lộ ra tử vong khí tức, nó dừng lại ở cái này khỏa đại thụ nhanh chóng héo rũ, hóa thành một khỏa cây gỗ khô, tánh mạng lực lượng đều bị triệt để cướp đoạt, thậm chí trên mặt đất đều hóa thành một mảnh đất đen, tản mát ra một nát khí tức. Muốn chết. Tam nhãn cự nhân cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi ách vận ô nha muốn có tư cách sao? Người khác sợ ngươi ách vận ô nha, nhưng là ta tam nhãn cự nhân không sợ, có loại sẽ tới luyện luyện. Nó đối chọi gay gắt. Thú vị, dám khiêu khích ta ách vận ô nha, xem ra ngươi bây giờ tự muốn chết. Ách vận ô nha khạch khạch sờ cười nói, nó tự hồ cũng tức giận rồi, màu đen khí tức bắt đầu khởi động, bầu trời tự hồ cũng bay tới một đóa mây đen, che khuất bầu trời. Mặt khác yêu quái đều là im im lặng lặng đứng ở bên cạnh, đều là một bộ xem kịch vui bộ dạng, cũng không có ý định xuất thủ ngăn cản. Dù cho tất cả mọi người là yêu tộc, nhưng là bất đồng chủng tộc ở giữa mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, đấu tranh quả thực so nhân loại còn kịch liệt, giúp nhau ở giữa sát phạt còn thường xuyên phát sinh. Đã đủ rồi, nơi này là Vạn Yêu Sơn, muốn đánh nhau tự đi ra ngoài đánh, không cho phép ở chỗ này dương oai. Lập tức, một hồi cực lớn tiếng vang vang lên, như là cửu thiên lôi đình nổ vang giống như, chấn được ở đây yêu quái màng tai đau đớn, cả mặt đất đều xuất hiện hơn 10 đạo vết nứt. Lúc này một cái thân ảnh khổng lồ đứng lên, nó so ở đây sở hữu tất cả yêu quái đều khổng lồ, thân cao hơn 100 mét, quả thực thật giống như một tòa núi cao giống như, cũng giống như tường thành. Làn da là màu vàng kim nhạt đấy, tự hồ ẩn chứa thần bí chữ khắc lực lượng, lực phòng ngự cường hoành, cho dù là đạn đạo anh kích ở phía trên, cũng sẽ không xảy ra hiện giữ gì vết nứt. Một đầu cái mũi tựa như dao long, thôn phệ hết thảy. Đó là một đầu voi lớn, hơn nữa còn là tượng tộc chính giữa vương giả chủng tộc thôn thiên tượng. Nghe nói cái này đầu thôn thiên tượng chỉ là khi còn nhỏ kỳ, nếu như phát triển đến thành thục kỳ, thân cao cao tới mấy ngàn thước, đi đi lại lại mà bắt đầu, quả thực tựu là một tòa cực lớn ngọn núi, núi dao động địa chấn. Như vậy thôn thiên tượng, có thôn thiên diệt địa uy lực. Nếu như trở thành yêu vương, đây cơ hồ là vô địch tồn tại, mấy chục đầu yêu vương vây công, cũng không cách nào công phá thôn thiên tượng phòng ngự. Thậm chí thôn thiên tượng lực lớn vô cùng, cái mũi hất lên, là được nổ nát hết thảy. Hừ, lần này coi như ngươi vận khí tốt. Ách vận ô nha hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy thôn thiên tượng đứng dậy, nó liền thu liễm chính mình khí tức trên thân. Đi vào thiên yêu chiến trường, ta lại muốn ngươi mệnh. Tam nhãn cự nhân âm thanh lạnh lùng nói, không cam lòng yếu thế, nó quay người ly khai. Thật sự là một đám ong sòng gia hỏa. Tinh quang quy y nguyên lười biếng nằm rạp trên mặt đất, hưởng thụ lấy ánh mặt trời năng lượng. Mặt khác yêu tộc thiên kiêu tự hồ cũng đem chuyện này cho rằng là một sự việc, y nguyên tại tán dóc với nhau. Một tháng sau, Hạ Bình tại biệt thự của mình tỉnh thất chính giữa tu luyện. Phanh! Bỗng nhiên tầm đó, thân thể của hắn truyền ra một tiếng chấn động, phản phất cái nào đó cổ chai bị xông phá, trong cơ thể chân nguyên gia tăng thật lớn, như là dòng sông bình thường tại kinh mạch bốn phía bắt đầu khởi động, khí thế trên người vẻn vẹn gia tăng. Hô! Hạ Bình mở to mắt, thở phào suốt một hơi, thôn thổ thiên địa linh khí, cảm nhận được trên người mình lực lượng tăng cường. Trải qua một tháng tu luyện, hắn không ngừng thôn phệ thủy nguyệt thảo, còn có rất nhiều yêu hạch năng lượng, đã đột phá 5-6 đường kinh mạch, trong cơ thể chân nguyên sau một tháng trước cường đại rồi một đoạn. Hắn không ngừng hướng phía võ sư cửu trọng thiên xuất phát, không ngừng cường đại. Đồng thời Hạ Bình cũng đem thiên đường sử thi cái môn này vương cấp tuyệt phẩm công pháp triệt để tu luyện rồi một phen, phối hợp nhiếp hồn linh, đã đem môn võ học này thông hiểu đạo lý, tùy thời tùy chỗ đều có thể sử dụng đi ra. Có thể nói, hiện tại hắn so thiên tài chiến thời điểm càng mạnh hơn nữa, đủ để quét ngang võ sư cảnh địch nhân. Dù cho đối mặt mới vào tông sư cường giả, hắn cũng có tin tưởng một trận chiến. Đáng tiếc tiêu hao thủy nguyệt thảo cùng yêu hạch tốc độ thật sự là quá là nhanh, đoán chừng đột phá đến võ sư cửu trọng thiên coi như là cực hạn. Hạ Bình hiện tại mới khắc sâu cảm nhận được, tu luyện tuyệt đúng là một kiện cực kỳ hao phí tiền tài sự tình. Vốn những vật này, đủ để cho người bình thường an ổn vô ưu sinh hoạt cả đời. Nhưng lại chỉ có thể chèo chống chính mình tu luyện đến võ sư cửu trọng thiên, điều này thật sự là quá xa xỉ. Cũng khó trách có người nói, muốn cho một người tấn thăng đến vương giả cảnh, phải nện một tòa thành trì tiền, nhưng lại chưa hẳn có thế thành công. Len keng. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình áp máy truyền tin vang lên, lập tức truyền đến một tin tức, thiên yêu chiến trường sắp bắt đầu, có tư cách tham gia tinh anh đệ tử lập tức tiến về trước đại học quảng trường tụ tập. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Chứng kiến tin tức này, Hạ Bình siết chặt nắm đấm. Tâm tư bành trướng, hắn đã chờ đợi một tháng thời gian, không ngừng nhẫn nại, rốt cục chờ đến thiên yêu chiến trường lúc mới bắt đầu. Hiện tại hắn tinh khí thần đều đạt tới trước nay chưa có trình độ. Vèo. Rất nhanh, Hạ Bình liền đi tới Viêm Hoàng Đại học quảng trường, lúc này giữa không trung chính giữa nổi lơ lửng một chiếc siêu cấp chiến hạm. Mà Viêm Hoàng Đại học rất nhiều tinh anh đệ tử cũng tới đến cái chỗ này, trong đó có Bạch Thanh Thanh cùng Lưu Bác Minh các loại thiên kiêu, bọn hắn cũng tiến nhập một vạn tên, có tư cách vào đi thiên yêu chiến trường. Quanh. Đem làm nhân viên đến đông đủ thời điểm, siêu cấp chiến hạm lập tức truyền ra một cổ năng lượng, lập tức liền đem ở đây tinh anh đệ tử bao trùm. Một giây sau, Hạ Bình bọn người đã bị truyền tống đến trên chiến hạm trên chỗ ngồi. Lúc này thời điểm, trường học khác tinh anh đệ tử cũng đã tới, đã sớm trên chiến hạm chờ đợi, các loại toàn bộ tinh anh đệ tử đến đông đủ, sẽ xuất phát đến thiên yêu chiến trường. Viêm Hoàng Đại học người đến rồi. Không thể nào, cái kia người mang đến sự xui xẻo Hạ Bình chẳng lẽ cũng tới. Không thể nghi ngờ, tiểu tử này thế nhưng mà quán quân, làm sao có thể không có tới. Thật sự là xui a, không nghĩ tới còn gặp được tiểu tử này, thật sự là quá xui xẻo. Mẹ trứng. Lại để cho ta nhớ tới trước kia thiên tài chiến bóng mờ, thật vất vả đi qua một tháng mới tiêu trừ, không nghĩ tới lại gặp được ghê tởm kia hỗn đảng, hôm nay đoán chừng lại ngủ không được rồi, sẽ có ác mộng. Trên chiến hạm, rất nhiều tinh anh đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đều là kinh động tới, bởi vì Hạ Bình là Viêm Hoàng sinh viên đại học, cũng tất nhiên sẽ ở thời điểm này leo lên chiến hạm. Quả nhiên, đem làm Viêm Hoàng đại học người xuất hiện tại chiến hạm thời điểm, không ít người liền gặp được rồi Hạ Bình cái kia thân ảnh quen thuộc, một ít mặt người sắc lập tức hắc lên, tự hồ nhớ tới rất nhiều không tốt sự tình. Đều là người quen a. Hạ Bình tại bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện rất nhiều tinh anh đệ tử mình cũng nhận thức, Lộ Siêu, Tạ An Thủ, Liêm Chính Thuận, Thổ Hào Kiệt, Phượng Cầu Đạo vân vân, đợi một tí, đều là tại thiên tài chiến nhân vật phong vân. Trừ đó ra, cũng có không ít thiên tài, đều là tại thiên tài chiến đại xuất danh tiếng đấy. Đường nhỏ, đã lâu không gặp a, thoạt nhìn tinh thần khí sắc không tệ, thương thế trên người đều tốt rồi. Hạ Bình tiến lên cùng Lộ Siêu đánh rồi một tiếng mời đến, thập phần nhiệt tình. Phanh thoáng một phát, hắn nhẹ nhàng một chưởng, phát tại Lộ Siêu trên bờ vai, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Khá lắm trứng. Lộ Siêu nhe răng, nhìn thấy cái này từ trước đến nay thuộc hỗn đảng, hắn tự muốn hướng phía Hạ Bình khuôn mặt đến một quyền, chính mình bị đánh được thảm như vậy, còn không phải bái tiểu tử này ban tặng, rõ ràng còn ở nơi này hỏi thương thế của mình đều tốt rồi, đây không phải tại châm chọc hay là đang làm gì đó. Còn gọi chính mình đường nhỏ, hỗn đảng này cùng chính mình rất quen thuộc sao. Hơn nữa mặc dù mình có kiên cương bất hoại chi thân thể, nhưng là bị vỗ một chưởng này, cũng là sẽ đau nhất đấy. Khá tốt. Nhưng là bất kể thế nào nói, Hạ Bình hay là nhân vật phong vân, tuyệt thế thiên kiêu, không hồi phục cũng không lễ phép, hắn đành phải cứ thế mà bài trừ đi ra một câu như vậy lời nói, vô cùng gượng gạo. Hạ Bình không có để ý, bởi vì hắn thấy được bên cạnh Cổ Chí Kiệt, nói, tiểu cổ, xem ra ngươi khí huyết cũng không tệ, lần trước trận đấu thế nhưng mà lại để cho ta ký ức hãy còn mới mẻ a. Cái kia cửu trọng ba động kiếm thật sự là lợi hại, có thể hay không dạy ta? Hắn nháy thoáng một phát con mắt. Giáo trái trứng. Cổ Chí Kiệt muốn phi hắn vẽ mặt, hắn cửu trọng ba động kiếm, thế nhưng mà vương giả bất truyền bí mật, bao nhiêu tiền đều khó có khả năng tiết lộ ra ngoài, tiểu tử này da mặt ngược lại là rất dày, còn muốn cho hắn giáo tiểu tử này, nghĩ khá lắm. Đây là bất truyền bí mật, không thể giáo. Cổ Chí Kiệt cắn răng. Hạ Bình kêu la nói, thế nào không thể dạy, nói thẳng đi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, nhiều hơn tiền ta đều cấp nổi. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dạng. Dế nhủi. Cổ Chí Kiệt chọc giận gần chết, hỗn đảng này đem làm chính mình là vật gì rồi, cho là có tiền có thể thu mua người sao? Thật sự là quá xem thường hắn rồi, quả thực đáng giận tới cực điểm. Hắn căn bản không muốn nói chuyện với Hạ Bình, quay người tự ly khai, thay đổi cái chỗ ngồi. Thế nào đã đi, thật sự là không nghe tiếng người. Ồ. Đây không phải Lưu Một sao? Đối thủ cũ rồi, mặt của ngươi thế nào hay là lục đấy, bị vợ ngoại tình đều đeo lên trên mặt đi. Hạ Bình lầm bầm, hắn cũng nhìn thấy bên cạnh Lưu Một, đối phương có được yêu cây huyết mạch, tu luyện rồi khô một thần công, cũng là một bó tay rồi cao thủ. Mang đại gia mày, miệng chó nhả không ra ngà voi. Lưu Một hận không thể từng ngụm nước nhả đến tiểu tử này trên mặt, trước kia trận đấu thời điểm, tự là bị tiểu tử này trêu chọc rồi thoáng một phát, kết quả toàn bộ Vân Tiêu giới người cũng biết hắn tái mặt rồi. Thậm chí vài bằng hữu đều là bắt đầu cười nhạo hắn, những này ác mộng toàn bộ đều là hỗn đảng này mang đến đấy. Ai cũng không biết tháng này, hắn trôi qua nhiều thảm. Hắn nắm chặt nắm đấm, nếu như đây không phải trên chiến hạm, hắn tự một quyền hướng phía Hạ Bình khuôn mặt đánh tới rồi, xuất một ngụm ác khí. Hắc, đây không phải Cát Đạt sao? Hạ Bình cũng chú ý tới có được hắc biên bức huyết mạch Cát Đạt. Ta không phải Cát Đạt. Cát Đạt cảm nhận được Hạ Bình cái kia kêu thương tánh mắt, hắn khuôn mặt cũng đi theo Lưu Một đồng dạng lục lên. Lập tức tự đứng lên, quay người tự ly khai. Hắn có loại dự cảm, nếu như bị cái này vô sĩ hỗn đảng dây dưa lên, đoán chừng sẽ chết được rất thảm, đánh chết hắn đều không muốn cùng như vậy người mang đến sự xui xẻo tiếp xúc, nhất định sẽ hỏng bét đấy. Ở đây tinh anh đệ tử đều là nhe răng trợn mắt, nhìn xem Hạ Bình bộ dạng, thật giống như nhìn xem ôn thần giống như, thế nào tự không có người đem hỗn đảng này miệng cho phong bắt đầu đâu rồi, quá làm giận rồi. Cho dù là Phượng Cầu Đạo bọn người, cũng hiểu được tiểu tử này thật sự là cần ăn đòn. Leng keng. Bỗng nhiên tầm đó, trên chiến hạm vang lên một hồi thanh âm, rõ ràng truyền lại đến ở đây tinh anh đệ tử trong lỗ tai, mọi người khỏe, lão phu là Lỗ Thư Văn, hiện tại cùng mọi người nói chuyện về thiên yêu chiến trường sự, mời ngồi tốt. Nghe nói như thế, ở đây tinh anh đệ tử lập tức tự làm tốt vị trí của mình, cũng kể cả Hạ Bình. Dù sao Lỗ Thư Văn thế nhưng mà vô địch vương giả, không chỉ có là Viêm Hoàng Đại học phó hiệu trưởng đơn giản như vậy, càng là theo đạo khoa trên sách xuất hiện đại nhân vật. Không ai dám đem bực này nhân vật lời nói đem làm đánh rắm. Rất tốt. Lỗ Thư Văn thông qua chiến hạm màn hình giám sát, biết rõ ở đây tinh anh đệ tử đã ngồi xuống, tin tưởng mọi người cũng biết, lần này các ngươi có thể dừng lại ở thiên yêu chiến trường thời gian là 3 tháng. 3 tháng vừa đến, nhất định phải đi ra, nếu không sẽ hãm sâu tại đây chỗ tiểu thế giới trong đó, chết oan chết uổng. Hạ Bình bọn người là gật gật đầu, bọn hắn cũng biết điểm này, mỗi lần thiên yêu chiến trường mở ra thời gian là có hạn đấy, thời gian vừa đến, sẽ đóng cửa vào. Các loại mấy năm về sau mới có thể lần nữa mở ra, điểm này cùng mây mù sơn mạch không sai biệt lắm. Các ngươi cũng biết thiên yêu chiến trường bảo vật vô số. Lỗ Thư Văn tiếp tục nói, chúng ta nhân loại cao tầng đem bọn ngươi đưa vào đi, cũng là có nhiệm vụ cho các ngươi đi làm, hơn nữa đây là nghĩa vụ, phải hoàn thành, nếu không sẽ trọng phạt. Hắn ngữ khí thập phần nghiêm khắc. Hạ Bình bọn người là nghiêm túc lên, bọn hắn cũng biết nhân loại cao tầng trả giá cực lớn một cái giá lớn, đều muốn đem bọn hắn đưa vào đi thiên yêu chiến trường mạo hiểm, có thế không chỉ là muốn rèn luyện nhân tộc thiên tài. Đồng thời cũng là bởi vì thiên yêu chiến trường ẩn chứa đại lượng bảo vật, những này bảo vật dù cho đối với vương giả, cũng có cực lớn chỗ tốt. Nhưng là bởi vì thiên yêu chiến trường có thực lực áp chế, vương giả không cách nào đi vào, cho nên cũng chỉ có thể là thoát khỏi võ sư cảnh cường giả đi vào, trợ giúp bọn hắn vơ vét các loại bảo vật. Đây là một loại giao dịch, rất công bình. Các ngươi nếu như có thể theo thiên yêu chiến trường còn sống đi ra, nhất định phải nộp lên 10kg linh dịch, hoặc là ngang cấp bảo vật. Lỗ Thư Văn nói ra tin anh các học sinh nhiệm vụ, nói, nếu như ai không có hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy dù cho theo thiên yêu chiến trường đi ra, các ngươi cũng muốn tiếp tục trả khoản, thẳng đến còn hết cái này nợ nần mới thôi. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, theo thiên yêu chiến trường lấy được bất luận cái gì bảo vật, đều là thuộc về các ngươi đấy, chúng ta tuyệt đối sẽ không hỏi đến, còn có thể bảo hộ các ngươi tư nhân tài sản. 10kg linh dịch. Nghe nói như thế, rất nhiều tinh anh đệ tử đều là hít sâu một hơi, cái gọi là linh dịch, đó là trong thiên địa một loại bảo vật, chính là thiên địa linh khí độ cao nồng đậm trạng thái xuống, mới có thể sinh ra đời thiên địa kỳ trân. Nếu như hấp thu 1kg linh dịch, tự tương đương với bình thường tông sư cường giả tu luyện 10 năm thời gian, so rất nhiều đan dược còn trân quý. Thậm chí những này linh dịch còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ, cho dù là vương giả, cũng tương đương khát vọng đạt được, là một loại phụ trợ tu luyện thiên địa kỳ trân, trên thị trường căn bản không có mua, có thành phố vô giá. Cũng chỉ có thiên yêu chiến trường như vậy thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm tiểu thế giới. Mới có thể sinh ra đời linh dịch loại này thiên địa kỳ trân, địa phương khác đều là cực nhỏ nhìn thấy. Nếu như tại thiên yêu chiến trường chính giữa không có hoàn thành nhiệm vụ này, thiếu nợ hạ nợ nần, vậy thì đã xong. Một cái tinh anh đệ tử nhịn không được siết chặt nắm đấm, hắn biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng. Cũng chỉ có tại thiên yêu chiến trường như vậy bảo địa, mới có cơ hội nhẹ nhõm nhiều lắm 10kg linh dịch, nếu ly khai thiên yêu chiến trường, bọn hắn sẽ rất khó tìm được như vậy địa phương. Dù cho tìm được, nhưng là đó cũng là đáng sợ hiểm địa, căn bản không phải võ sư, hoặc là tông sư có thể đi địa phương. Cơ hội cũng chỉ có như vậy một lần. Tuyệt đối với không thể thiếu nợ. Phần đông tinh anh đệ tử đều là không khỏi bay lên ý nghĩ như vậy. Nếu bọn hắn thiếu nợ hạ 10kg linh dịch như vậy nợ nần, coi như là tông sư, đoán chừng cũng phải còn phải thổ huyết, đây là vô cùng khổng lồ nợ nần, tương đương với người bình thường lưng đeo vòng vay, vài thập niên mới có thể trả hết nợ. Đương nhiên, nếu như trong các ngươi có người không muốn hoàn thành nhiệm vụ này, cũng có thể hiện tại tự lựa chọn rời khỏi thiên yêu chiến trường, đây là cho các ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Lỗ Thư Văn thản nhiên nói. Nhưng là, ở đây tinh anh đệ tử nhưng lại không có một cái rời khỏi, dù cho cần hoàn thành 10kg linh dịch nhiệm vụ, cũng không có khả năng ngăn cản được bọn hắn đi vào thiên yêu chiến trường quyết tâm. Hay nói giỡn. Thiên yêu chiến trường bảo vật vô số, linh dược vô cùng, đây chính là khó được bảo địa, sai rồi cái thôn, nhưng là không còn cái này điếm rồi. Nếu vận khí tốt, tìm được một cây ngàn năm linh dược, vạn năm linh dược, cũng không biết có thế lợi nhuận gấp bao nhiêu lần. Trong truyền thuyết còn có tấn chức vương giả huyền bí, phàm là có chút lòng cầu tiến tinh anh đệ tử, đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa có thế trở thành tinh anh đệ tử, vẫn còn thiên tài chiến chính giữa rỗ hết tài năng, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo, như thế nào sẽ bởi vì điểm ấy gian nan hiểm trở đã bị dọa được ly khai thiên yêu chiến trường. Tốt, đã không có người muốn rời khỏi, như vậy cứ như vậy đi, chúc các ngươi tại thiên yêu chiến trường vận may. Nói xong câu đó, Lỗ Thư Văn thanh âm tự biến mất. Mà chiến hạm trong đó, rất nhiều tinh anh đệ tử nhưng lại bắt đầu nói chuyện, cùng nhìn nhau. Chư vị, chúng ta liên thủ a. Đúng, thiên yêu chiến trường nguy hiểm vô cùng, còn có một đám yêu tộc thiên kiêu nhìn chằm chằm, không liên thủ, nhất định phải chết. Một người lực lượng là có hạn đấy, mọi người lực lượng nhưng lại vô cùng đấy. Ta là chiến thần học viện đấy, am hiểu đao pháp, hy vọng tìm mấy người cao thủ tổ đội. Ta là thiên thần đại học đấy, am hiểu độc thuật, giả ngoại sinh tồn nhất lưu. Ta là viêm hoàng đại học đấy, am hiểu kinh công, truy tung, dò xét địch, không có người có thế so ra mà vượt ta. Không ít tinh anh đệ tử đều là mở miệng nói chuyện, cùng nhìn nhau, có tự giới thiệu, hy vọng cùng cao thủ tổ đội. dù sao cùng cường giả liên thủ, mới có thể chiếm cứ lớn nhất tiên cơ, chiếm cứ càng nhiều nữa bảo vật. Không có người sẽ cùng kẻ yếu liên thủ, bởi vì kẻ yếu chỉ biết cản trở, tiến vào thiên yêu chiến trường loại này địa phương nguy hiểm, bọn hắn ở đâu còn có không đi chiếu cố kẻ yếu, đây không phải tự tìm phiền toái sao. Lập tức, vô số tinh anh đệ tử cũng bắt đầu tổ đội, đặc biệt là tiến vào thiên tài chiến 100 tên đấy, đã thành vì tiêu điểm của mọi người, trở thành bánh trái thơm ngon, bị vô số người mở miệng mời. Mà Phượng Cầu Đạo rõ ràng cho thấy bị rất nhiều tinh anh đệ tử vừa ý giúp đỡ, không biết bao nhiêu tinh anh đệ tử đều muốn cùng hắn tổ đội, vậy thì tương đương với ôm vào một đầu cục trụ. Bất quá thân là thiên tài chiến quán quân Hạ Bình, nhưng lại lẻ loi trơ trọi một người, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tự hồ đã trở thành chân không khu vực, không có tinh anh đệ tử muốn tiến lên mời. Cho dù là Viêm Hoàng sinh viên đại học cũng không có người tiến lên. Tự hồ giờ phút này Hạ Bình đã trở thành tinh anh đệ tử ôn thần giống như, tự tính toán Hạ Bình thực lực cường đại, bọn hắn cũng không muốn cùng tiểu tử này tổ đội, đã triệt để cô lập rồi hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.